Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Ăn thiệt thòi là phúc a. Nghe được Giang Bác tán dương chính mình, Ninh Manh có chút ông chủ nhỏ tâm, bất quá vẫn là quệt mồm nói: "Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt ta?" Giang Bác nhún vai một cái nói: "Bởi vì ngươi muốn làm bạn gái của ta, mà ta không có ý định tìm bạn gái, cho nên ngươi không đùa." Đối Ninh Manh có hảo cảm về có hảo cảm, trợ giúp nàng cũng về trợ giúp nàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Giang Bác sẽ vì nàng mà thay đổi lập trường của mình. Bạn gái vật này, trước đó không có tìm, tại có ngả lộ nhi về sau, hắn thì càng không có ý định tìm. Điểm ấy vô luận người nào đến, Giang Bác trả lời đều là hai chữ: không tìm. Ninh Manh nghe vậy, lại là vội vàng hai bộ tiến lên, giang hai cánh tay vòng ôm lấy Giang Bác cái eo. Cái này khiến cái sau nao nao: "Ta mới nói ta không tìm bạn gái, ngươi đây là làm gì?" Cảm thụ được đến từ Ninh Manh trên người hương thơm cùng đạn độ, Giang Bác cái kia nguyên bản coi như thuần khiết sạch sẽ tâm tư đã bắt đầu biến hình. Ninh Manh đem đầu tựa ở bộ ngực của hắn chỗ, dùng lực cọ sát, ngửi ngửi đến từ hắn trên người nam nhân vị. Chiếp ấp ỉ nói: "Ta không biết, dù sao ta chính là muốn cùng ngươi, mặc kệ ngươi có để hay không cho ta làm bạn gái." Giang Bác cười, nhẹ khẽ đẩy đẩy cái hài tử ngốc này, lại phát hiện nàng quấn rất chặt, không có đẩy ra. "Ngươi minh bạch ngươi đang nói cái gì sao?" Ninh Manh thanh âm trong veo nói: "Ta rất rõ ràng, Giang ba ba, trước đó ở nhà thời điểm, ngươi không phải đã nói, ta cha nuôi cùng mẹ nuôi đem ta bán cho ngươi, ta sau này sẽ là người của ngươi sao? Ta biết ngươi lúc đó là đang nói đùa, nhưng ta tưởng thật, ngươi nói làm sao bây giờ sao? Ngươi trước buông ra ta, chúng ta từ từ nói chuyện." Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng: "Ta không, ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói, ta có thật nhiều lời nói đều muốn nói với ngươi." Ninh Manh lắc đầu cố chấp nói: "Vậy được, ngươi nói." Ninh Manh tiếp tục nói: "Ngươi biết không, kỳ thật ta theo nhìn đến ngươi lần thứ nhất bắt đầu, liền có chút thích ngươi, về sau phát hiện ngươi chính là ta màu đen ba ba về sau, loại kia tim đập nhanh hơn, hươu con sông loạn tình huống, để cho ta vô cùng xác định cùng khẳng định, đời ta khẳng định cũng là ngươi." Giang Bác xen vào nói: "Nhất kiến trung tình đều là tốt sắc biểu hiện, ai nha, ngươi tại sao lại ngắt lời?" Ninh Manh hờn dỗi một tiếng, tức giận nói: "Đúng, ta thừa nhận ta chính là tốt sắc, như nào, dung mạo ngươi đẹp trai còn không thể khiến người ta coi trọng ngươi thật sao? Ta không tin bởi vì cái này cảnh sát thúc thúc còn có thể đem ta bắt đi giam lại." Nói, Ninh Manh lại bổ sung: "Mà lại, ta cũng chỉ là tốt sắc ngươi, đối nam sinh khác đều không có cảm giác, cái này cũng có lỗi sao?" Giang Bác bật cười: "Không sai không sai." Ninh Manh còn nói: "Ta biết, ta chỉ là cái sinh viên đại học bình thường, gia đình không tốt, ngoại trừ hung lớn một chút, khuôn mặt xinh đẹp điểm, cũng không có gì nổi bật ưu điểm, mà Giang ba ba ngươi, có tiền, người cao, dáng dấp đẹp trai, tâm địa tốt, dáng người cũng tốt, một cái thực sự cao phú soái. Hai chúng ta đã sinh hoạt tại một cái thế giới, lại sinh hoạt tại hai thế giới, mà lại, ngươi bình thường luôn luôn bình ức cận nhân, bên người cô gái thích ngươi, truy ngươi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, khẳng định số lượng cũng không ít, ta cùng các nàng so sánh, không tồn tại bất kỳ ưu thế nào, cho nên, ta vô cùng rõ ràng, nếu muốn trở thành bạn gái của ngươi ta nhất định phải vô cùng nỗ lực, nếu không cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời, không sợ ngươi chê cười, vì truy ngươi, ta còn chuyên môn đi bạn thân nhóm muốn qua nam thần công lược đây. Nhưng về sau bởi vì sự tình quá nhiều, ngươi lại không phản ứng ta. ta đều cho là ngươi quên ta, cho nên những cái kia công lược ta cũng quên. Nói đến đây, Ninh Manh dừng một chút, nói tiếp, ngươi nói không tìm bạn gái, kỳ thật không có quan hệ. Vậy ta không làm bạn gái của ngươi, nhưng ta muốn đi theo ngươi. Giang Bác than nhỏ, ngươi cần gì chứ? Ninh Manh khẩn trương nói, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi lại muốn cự tuyệt ta sao? Có thể hay không khác a? Gần nhất khí trời lạnh như vậy, ngươi để cho ta cho ngươi làm ấm giường cũng tốt nha. Đến nơi đây, Giang Bác cuối cùng là cảm nhận được hệ thống khen thưởng cái kia một ngạc nhiên tác dụng. Ai, đây là muốn bức ta đi đến lạc lối sao? Giang Bác, ngươi là một cô gái tốt. Loại lời này bình thường đều là cự tuyệt người. Ta không nghe. Ninh Manh dùng lực ôm chặt Giang Bác. Không có cự tuyệt ngươi, nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi hãy nghe ta nói hết một ít chuyện về sau, ngươi còn thì nguyện ý theo ta. Vậy hãy theo đi. Giang Bác suy nghĩ xuống nói. Ân, Giang ba ba ngươi nói. Vậy ngươi trước buông ra ta. Không, ôm lấy dễ chịu. Giang Bác ra mặt khẽ run. Ngươi dễ chịu, vậy ta đâu? Ngươi nghĩ tới ta không có. Không biết ta so ngươi thoải mái hơn sao? Giang Bác tập trung ý chí, thẳng thắn nói, ta có một cái tình nhân. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Nhưng ta không có ý định quăng nàng. Ngươi muốn để ta tại giữa các ngươi lựa chọn một cái. Ta thật vô cùng khó chọn. Ngươi không nên nói cho ta biết. Ninh Manh trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Giang Bác nói, ta người này tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng không thích phiền phức. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Bất quá, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Dù là ngươi lựa chọn thu hồi trước đó, chúng ta cũng còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Tốt, buông ra đi, ngươi cần phải đi tỉnh táo lại. Ninh Manh không có buông ra Giang Bác, mà chính là gọn gàng dứt khoát nói. Ta không cần tỉnh táo, ta đã nghĩ kỹ, Giang ba ba, ta muốn đi theo ngươi. Thật nghĩ kỹ, Giang Bác hơi nhíu mày, thật đều chẳng qua não tử sao? Ta đã có không thể trêu vào a, ngươi cái này cũng còn muốn đi theo ta. Ninh Manh buông ra Giang Bác, vung lên trắng noãn cằm, hai con ngươi sáng ngời có thần, chân thành nói, ta nghĩ kỹ, có thể, ngươi đừng nói cho ta, dạng này ngươi đều còn muốn cự tuyệt ta. Giang Bác trầm mặc không nói chuyện, trầm mặc thái độ có lúc đại biểu cho một loại lập trường. Ninh Manh còn cho là mình đoán đúng, tức giận nói, Giang ba ba, về phần ngươi sao, ngươi nghe ta nói. Giang Bác cảm thấy nàng hẳn là nghĩ sai, liền vội vàng nói. Ninh Manh gật gù đắc ý, thẳng hung thở phì phò nói, ta không nghe, ta chỉ biết là, đã ngươi đều đã có một cái tình nhân rồi, vậy tại sao không thể lại nhiều ta một cái đâu? Ta lại không nói nhất định làm bạn gái của ngươi. Ngươi thật là ngốc. Giang Bác há to miệng, sau cùng thân thủ giờ khóc giờ cười gõ gõ trán của nàng. Ta cũng không ngốc. Ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, đối với ta tốt như vậy, ta lại đầy chính là con đều là ngươi. Đời này không theo ngươi, ta cũng không biết với ai. Ninh Manh một mặt nghiêm túc nói. Giang Bác bật cười, chủ động thân thủ đem nàng ôm vào lòng. Đã ngươi muốn đưa đồ ăn đến cửa, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi một miệng khó chịu. Ta xấu lên, thế nhưng là ngay cả chính ta đều sợ hãi. Gặp hắn như vậy động tác cùng ngôn ngữ. Ninh Manh trong lòng biết chuyện này thành, mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng. Ta nói thật, nhưng ngươi đừng cười ta à. Nói, không cười ngươi. Kỳ thật ta thì thích ngươi xấu xa bộ dáng. Càng xấu càng tốt. Giang Bác, có lẽ là bởi vì cái kia niềm vui bất ngờ, độ thiện cảm 100% nguyên nhân. Đối với Giang Bác ở bên ngoài có cái không chọc nổi sự tình, Ninh Manh căn bản thì không thèm để ý. Cũng có lẽ, nàng là để ý, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Bất kể như thế nào, Đối mặt loại này ngoan ngoãn nghe lời, còn khéo hiểu lòng người ngốc cô nương, rằng bác đều không có lý do cự tuyệt. Mấu chốt là, nhìn bộ dạng này, hắn cũng cự tuyệt bất quá a. Hắn không đáp ứng, người ta ninh manh thì chết bắt hắn lại, không cho hắn đi. Nhưng nghĩ lại, rằng bác khó tránh khỏi hơi xúc động, cái này bất chi bất giác, lại muốn bị người ngủ. Về sau xem ra, có lẽ vẫn là phải trả tiền. Hắn luôn cảm giác lại bệnh thiếu máu. Bất quá, người đời trước thường nói ăn thiệt thòi là phúc. Vậy được đi, là một cái tinh thần chính nghĩa bảo dạp nam sĩ. Rằng bác cảm thấy bị mệt ăn chút thiệt thòi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.